Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 859 James Halliday. Khống chế Nebula bên trái thân thể Bella bất thời giờ đối với to con xa xa một lóng tay. Một cái tên là tâm linh trò chuyện tiểu pháp thuật thêm vào ở trên người hắn, to con trong lòng. Nguyên bản như là cách vài bức tường. Căn bản nghe không rõ thanh âm lập tức trở nên rõ ràng lên, Spencer. Người kêu Spencer, là cái cao trung sinh. Cùng trong thân thể một cái khác thanh âm đối thoại. Cái này trải qua với hắn mà nói thật đúng là lần đầu tiên. Cũng may hắn tương đối bình tĩnh. Lúc này còn có thể lợi dụng đối thoại phân tích chuyện này chung bao hàm tin tức, mặt khác hai cái. Người qua đường biểu hiện thật sự là bất kham. Bella không có thời gian cho bọn hắn thêm vào pháp thuật. Lần nữa chuyên tâm đi dỗi Morgan, trận chiến đấu này đánh đến không đầu không đuôi. Hai người đột nhiên cảm ứng được thứ gì? Nháy mắt dừng tay, đồng thời nhìn về phía ngoại giới, Nebula ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại lần nữa đạt được. Thân thể quyền khống chế, nâng lên chân trái, không thành vấn đề, nâng lên đùi phải, cũng không thành vấn đề, đang lúc nàng lòng tràn đầy khó hiểu thời điểm. Một chiếc xe Jeep đột nhiên ngừng ở bốn người trước mặt, hoan nghênh. Các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi đi vào Jumanji. Điều khiển võ trang xe Jeep, bề ngoài cùng Grandmaster có vài phần giống nhau trung niên nam nhân dừng lại xe Jeep. Rất là nhiệt tình mà đối bọn họ chào hỏi, Nebula hoảng sợ. Sau lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng không phải Grandmaster. Này trái tim mới lần nữa thả lại trong bụng. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Thay đổi tướng mạo thật sự không tính cái gì khó khăn thủ đoạn. Như vậy vấn đề tới. Đối phương rốt cuộc có phải hay không Grandmaster đâu. Gia hỏa này vì cái gì tự mình hạ trang. Nàng chỉ cảm thấy như vậy trong vòng vài phút ngắn ngủi đã chịu kinh ngạc so cả đời đều nhiều. Nàng như suy tư gì, nhẹ nhàng điểm chính mình sưng to ngực, kia hai cái khoa trương giao diện không xuất hiện, hiện tại biến thành đỏ thắm sắc bình thường giao diện, nàng am hiểu karate, thái cực, hợp khí đạo cùng chiến vũ, nhược điểm là độc tố, cái này giao diện thoạt nhìn liền bình thường nhiều. Nàng nhìn về phía mở ra xe Jeep trung niên nam nhân, tựa hồ cảm nhận được Nebula ánh mắt. Trung niên nam nhân biểu tình hơi hiện phù hoa, vẫn như cũ là câu kia chiêu bài thức nói. Hoan nghênh, các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi đi vào Jumanji. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi mau nói, có phải hay không chân nhân tú hiện trường? Thân thể của ta rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Ngươi có di động sao? Nơi này có thể hay không báo nguy? Béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng không ngừng dò hỏi mở ra xe Jeep trung niên nam nhân. Ngữ khí phi thường kích động nhưng cái này trung niên nam nhân tựa hồ trí lực có chút vấn đề tới. Tới lui lui đều là kia một câu, hoan nghênh. Các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi đi vào Jumanji. Mắt thấy thật sự hỏi không ra thứ gì tới. Bốn người đành phải lên xe, bọn họ mông vừa mới tiếp xúc ghế dựa. Tướng mạo cùng Grandmaster có vài phần tương tự trung niên nhân liền có tân lời kịch Redstone. Tiến sĩ, chứ danh nhà khảo cổ học cùng thám hiểm gia. Sự tích của ngươi trải rộng toàn bộ ốc đảo. Nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh. Hoan nghênh ngươi đi vào Jumanji. Trung niên nam nhân như là trình tự giống nhau nói một đống vô nghĩa. To con hai mắt chừng đến lưu viên. Hoàn toàn không nháo minh bạch hiện tại là đang làm cái gì, hắn trong thân thể cái kia tên là Spencer Nam Hài vội vàng cho hắn chuyển lời, trò chơi. Này hẳn là cái trò chơi. Đối phương trước cùng ngươi nói chuyện. Này thuyết minh ngươi khả năng chính là trò chơi này vai chính. Kế tiếp rất nhiều đối thoại khả năng đều yêu cầu ngươi đi kích phát. Nhiều cùng gia hỏa này nói chuyện, có điểm trạch nam thuộc tính Nam Hài Spencer không ngừng cấp to. Con đề kiến nghị, to con biết nghe lời phải. Căng ra đầu cùng trung niên nam nhân giới liêu, từ Jumanji thời tiết cho tới Jumanji địa lý vị trí. Lúc sau lại cho tới văn hóa cùng dân cư, to con xác thật hưởng thụ tới rồi vai chính đãi ngộ. Lái xe trung niên nam nhân nói lời nói lộn xộn. nhưng đại khái vẫn là cho hắn giới thiệu một lần Jumanji hiện trạng, mấy người đều nghe ngốc. Chỉ biết thế giới này rất lớn, cụ thể bao lớn không biết. Bọn họ chỉ biết nơi này đại bộ phận khu vực đều bị sa mạc bao trùm. Mà bọn họ dưới chân địa phương là toàn bộ thế giới duy nhất một khối ốc đảo thượng có nhân. Loại, có thành thị, nhưng ốc đảo ở ngoài vẫn như cũ là vô biên vô hạn biển cát. Giới thiệu xong trò chơi bối cảnh, trung niên nam nhân bắt đầu cùng còn lại ba người chào hỏi. Iron Fist Ruby, thiếu nam sát thủ, nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh, hoan nghênh đi vào Jumanji. A, Oberon giáo thụ, nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh, hoan nghênh đi vào Jumanji. Mao Phin Ba, nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh, hoan nghênh đi vào Jumanji. Đem bốn người tên họ cũng giới thiệu xong, cái này có NPC công năng, trung niên nam nhân liền bắt đầu giảng thuật nhiệm vụ lần này, hoặc là nói là trò chơi lưu trình. Dựa theo hắn cách nói, chính là ở ốc đảo phương Bắc, có một cái người xấu ăn trộm an trí ở báo thần đỉnh đầu Jumanji đá quý. Báo thần thực tức giận, nguyền rủa buông xuống ở Jumanji rừng cây giữa. Hiện giờ toàn bộ thế giới an nguy liền ký thác ở to con bọn họ cái này bốn người tổ trên người. Cho ngươi, đảm đương NPC trung niên nam nhân tùy tay liền đem một khối nắm tay lớn nhỏ, chỉ có thể nói là có điểm ma lực lục đá quý cường tái đến to con trong lòng ngực. Bravestone tiến sĩ, ta từ ngươi đối thủ một mất một còn Van Pelt trong tay lại đem đá quý trộm trở về. Hiện giờ chỉ có ngươi mới có năng lực đem đá quý một lần nữa sắp đặt ở báo thần thần tượng đôi mắt. Thượng, Bravestone tiến sĩ, giải trừ nguyền rủa, giải cứu Jumanji nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu, lại cấp bốn người nhìn một đoạn như là đi ngang qua sân khấu động họa giống nhau tình cảnh tái hiện. Trung niên nam nhân nhiệm vụ liền tính hoàn thành, chúc các ngươi vận may. Jumanji rừng cây vận mệnh liền nắm giữ ở các ngươi trong tay, xe jeep cửa xe mở ra. Trung niên nam nhân ý bảo bốn người có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Nebula tráng lá gan dò hỏi, ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì? Trung niên nam nhân biểu tình vẫn như cũ là như vậy phù hoa. Hắn làm một cái hình thù kỳ quái vỗ ngực lễ. Iron Fist Ruby, James Halliday vì ngươi phục vụ. Chúc các ngươi vận may. Jumanji rừng cây vận mệnh nắm giữ ở các ngươi trong tay, vô luận ai hỏi, cho dù là to con thượng cũng vô dụng. James Halliday vẫn luôn là tự giới thiệu thêm chúc ngươi vận may trường hợp lời nói. Rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì tin tức, mãi cho đến vị này NPC lái xe rời đi. Bella cùng Morgan mới lần nữa thò đầu ra, các nàng lần này hiếm thấy mà không có đánh lên tới, mà là ở Nebula tinh thần thế giới thảo luận phía trước phát sinh sự, vừa rồi cái kia cổ quái ra. Hỏa rốt cuộc là người nào? Ở Morgan thời đại, nàng tiếp xúc cơ bản đều là các thần hệ thần linh cái này mặt. Ly vũ trụ thần linh khoảng cách đã có thể quá xa. Nàng căn bản chưa thấy qua Grandmaster. Bella lắc đầu, không quen biết, lần đầu tiên thấy, khẳng định không phải ta kẻ thù. Tên kia thoạt nhìn thực lực tựa hồ giống nhau, đầu óc cũng có vấn đề, nhưng nếu là nhìn kỹ, rồi lại cảm thấy còn rất cường. Đối với cái kia cùng Grandmaster có vài phần giống nhau chung niên nhân, hai người cũng ở vào nhìn không thấu giai đoạn. Chưa nói tới rất mạnh, nhưng cũng khẳng định không yếu. Mấu chốt là kia hóa đầu óc giống như ra vấn đề. Hai người đều dụng tâm linh cảm ứng dò xét qua đối phương. Đối phương tư tưởng khô khan tới rồi cực điểm, trước mặc kệ tên kia, người có hay không cảm thấy chính mình ký ức ra một chút vấn đề? Bella hỏi. Hết chương.